Chúc mừng được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 223 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn đã ngộ ra được một cái công pháp hết sức kinh khủng, thì lúc này hắn đã xuất quan và phát hiện ra là tình hình của Vạn Bảo Lâu lúc này dường như là có tình hình kinh doanh có một chút không đúng. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này, tập số 223 có tựa đề Tiên Lâm Chấn Động. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tiên Lâm Chấn Động. Lúc này, ở tại thế giới Tiên Lâm, gió nổi mây vần, từng tia sức mạnh huyền diệu chảy xuôi bên trong thiên địa. Dáng người của Phương Thiên lọm khọm, bỗng nhiên hai mắt mở ra, trong ánh mắt lộ rõ từng vẻ tinh mang. Tiền bối! Cửa lớn của phòng Phương Thiên lúc này trực tiếp bị một người nào đó phá tan từ bên ngoài. Thân hình của đằng quân xuất hiện. Chỉ thấy đằng quân làm ra một bộ mặt mừng rỡ như điền, mà nói: Tiền bối, người có cảm nhận thấy hay không? Chúng ta rốt cuộc thì cũng có thể đột phá đến thần cảnh rồi. Phương Thiên cười nói: Không sai, cuối cùng thì pháp tắc thần đạo cũng đã quay trở lại rồi. Tiền Lâm vực giống như là cây khô gặp mùa xuân, đã có thể cải tử hồi sinh. Quan trọng nhất chính là chúng ta đã xác định được hiện tại Diệp Viễn hắn vẫn còn sống. Vừa nãy, rõ ràng là Phương Thiên nhận ra được cảnh giới đã vô số vạn năm không cách nào có thể đột phá của mình, rốt cuộc thì cũng đã có dấu hiệu từng tia buông lỏng. Biết bao nhiêu năm rồi, hắn đã khám phá hết thời hồng trần, hiểu rõ được sự ảo diệu của cuộc đời, cắt đứt một tia tưởng niệm kia. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, trước khi chết, vậy mà thời cơ thành thần lại giáng lâm xuống trên người hắn như vậy. Đối với Phương Thiên, đột phá thần đạo chỉ là khoảng cách bước ra một bước cực kỳ nhẹ nhàng. Ở tại Thiên Lâm vực, hiển nhiên hắn sẽ là võ giả đầu tiên đột phá thần đạo. Đàm Quân vô cùng hưng phấn nói: Đúng như vậy, Diệp Viễn hắn không chỉ còn sống, hơn nữa còn là sống tốt. Thực sự là không cách nào có thể nghĩ đến, lúc này còn chưa đến 50 năm mà hắn cũng có thể đoạt lại thiên đạo cho Thiên Lâm vực. Phương Thiên cũng là một bộ mặt vui vẻ, nói: Đúng như vậy, những năm này ta vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của hắn ta, chưa từng nghĩ tới chuyện có thể là đột phá thần đạo. Diệp Viễn thật sự là mang đến cho ta một niềm vui vô cùng là đáng kinh ngạc. Phương Thiên làm sao có thể không vui mừng cho được. Một khi đột phá thần đạo, vậy thì tuổi thọ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, sống thêm 5 vạn năm nữa tuyệt đối là không có thành vấn đề gì. Quan trọng hơn chính là, dựa theo cái cảnh giới cảm ngộ của hắn ta, đột phá đến khuy thiên thần cảnh cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tới khi đó, thì tuổi thọ của hắn còn có thể là tăng thêm nữa. Diệp Viễn thật sự đã mang lại cho hắn một phần đại lễ lớn. Và lúc này, một đạo khí thế đáng sợ phóng lên trời. Một luồng uy thế của thần thú tuyệt cường, bao phủ toàn phủ bộ chấp pháp đường. Lông mày của Phương Thiên dương lên, vui vẻ nói: Là Ly Thiên tiền bối, Thiên Ly tiền bối, đi ra, chúng ta ra ngoài xem. Trên bầu trời, một con thần thú huyền vũ che kín bầu trời, uy thế khủng bố lan tràn mấy vạn dặm. Rốt cuộc thì pháp tắc thần đạo cũng đã quay trở về rồi. Những thứ mà năm đó lão Thiên đoạt đi từ trên người của ta, rốt cuộc thì vẫn phải trả lại. Âm thanh của Thiên Ly gần giống như là cười lên điên cuồng. Từng trận sấm rền cuồn cuộn tản ra, kinh động đến vô số cường giả. Đối với người khác, cho dù thiên đạo trở lại, thì bọn họ cũng không có thể nào lập tức đột phá thần cảnh. Nhưng Thiên Ly vốn là cường giả thần cảnh. Thiên đạo trở lại, hắn gần như trở về cảnh giới thần cảnh trước tiên. Hơn nữa, còn là khuy thiên thần cảnh đại viên mãn. Bạch Quang, thật sự là quá tốt rồi. Viễn ca huynh ấy không có chuyện gì. Lý Nhi vẫn luôn là hờ hững, điềm tĩnh, lúc này cũng đã có chút tay chân luống cuống. Mấy chục năm qua, hầu như là mỗi một phút, mỗi một giây, nàng đều lo lắng cho Diệp Viễn. Cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc thì tảng đá lớn ở trong lòng của nàng cũng đã buông xuống. Bạch Quang cũng làm ra một bộ mặt hưng phấn. Đúng như vậy, chúng ta phải gia tăng tu luyện thôi. Nếu như không tới lúc đó, đi vào thông thiên giới sẽ kéo chân đại ca mất. Thiên đạo quay trở lại. Như vậy, hẳn là mấy chục năm qua, thư lực của đại ca cũng tăng nhanh như gió. Đi nhìn gật gù, trong lòng vô cùng tán thành điều này. Mấy chục năm qua, nàng thật sự không có cách nào tập trung tu luyện được. Không phải là vì nàng không muốn, mà là tâm tình của nàng trước sau đều khó mà bình tĩnh. Hiện tại, nàng hận, không có thể nào lập tức bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thân cảnh. Thần vẫn sơn mạch, khu cấm địa. Lão Tổ Tông cũng giống như là thiền ly, lập tức trở thành thân cảnh. Quần nhì, người thực sự đã sinh ra một đứa con trai tốt rồi. Thật sự không ngờ là hắn lại có thể làm được. Xem ra, việc hắn giải trừ lời nguyền để cho tộc nhân có thể đi ra khỏi nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lão Tổ Tông nói. Nga Quân nghe xong thì khẽ thở dài. Những năm này là khổ cực cho hắn rồi. Lão Tổ Tông cười. Hiện tại người không có nên suy nghĩ bậy bạ. Thiền đạo trở lại rồi, người nhất định phải cố gắng tu luyện. Chờ tới lúc người đột phá thần cảnh thì có thể chống đỡ được một phần lực lượng nguyên rùa, tuổi thọ sẽ gia tăng. Bằng không, đợi đến khi Diệp Viễn quay trở lại, phát hiện ra mẹ hắn đã không còn, chẳng phải là sẽ chém nát thiên địa này sao? Ngạo Quân xì một tiếng nở nụ cười. Bị Lão Tổ Tông chọc cười, nàng gật đầu nói. Lão Tổ Tông nói đúng lắm. Với tính tình của hắn ta, sợ rằng rất có khả năng sẽ làm ra những loại chuyện như vậy. Mà lúc này, Côn Ngô nhìn về phương hướng cánh cửa tỏa giới, lẩm bẩm. Cái tên tiểu tử này thật sự đã an toàn đến bên kia sao? Thế nhưng, đến cùng thì hắn đã làm gì ở bên đó? Bây giờ mới chỉ có 50 năm. Lẽ nào hắn đã đột phá đến thần quân cảnh sao? Điều này sao có thể chứ? Ai, thực sự là ngưỡng mộ cái lão quỷ vô trần kia. Được cùng qua bên đó. Theo lý thuyết, Diệp Viễn đã đến thần quân cảnh thì mới có thể thông qua hai đại thiên tôn linh bảo vận chuyển thiền đạo cùng với huyền khí quay trở lại thế giới tiên lâm. Thế nhưng mà bây giờ mới chỉ trải qua có 50 năm, Diệp Viễn đã làm được. 50 năm từ động huyền sơ kỳ mà đột phá đến thần quân cảnh, chuyện này là quá vô lý. Là Diệp công tử, người đã xuất quan rồi sao? Hồng Âm lúc này cả kinh, phát hiện ra Diệp Viễn thì vui mừng khôn xiết. Lần bế quan này đã đến thời khắc mấu chốt, vì vậy thời gian có hơi dài một chút. Vạn Bảo Lâu làm sao vậy? Vì sao mà bên trong đại sảnh lại không có lấy một vị khách hàng nào như vậy? Diệp Viễn hỏi. Còn không có phải là do cái bọn vương gia sao? Sau khi mà công tử thu thập vương gia, mấy năm đầu thì bọn chúng cực kỳ là biết điều. Biết điều đến nỗi gần như là không có cảm giác tồn tại. Thế nhưng sau đó, bọn họ đã mời một tên đan thần nhị tinh từ dòng chính tại Minh Dương Thành đến, lập tức để gấp hết đi phong quang của Vạn Bảo Lâu. Những năm này, Vạn Bảo Lâu chúng ta bị phủ thành chủ cùng với vương gia liên thủ lại chèn ép, đã là sắp duy trì không nổi nữa. Hồng Âm vội vàng nói. Cái gì? Đan thần nhị tinh? Vương gia này ra tay cũng thật là mạnh đi. Thậm chí ngay cả đan thần nhị tinh cũng mời đến sao? Xem ra, khi trước là chúng ta quá mức nhân từ rồi. Diệp Viễn cười lạnh. Với tính tình của Diệp Viễn thì sau chuyện lần trước sẽ lập tức tiêu diệt vương gia. Nhưng Diệp Viễn lại suy tính cho tình thế của Côi Sơn Thành. Hắn biết một khi động thủ với vương gia thì chắc chắn phủ thành chủ phải nhúng tay vào. Vì lẽ đó mới thả cho bọn họ một con đường sống. Không ngờ chẳng những là bọn họ không biết điều mà trái lại còn làm trầm trọng thêm. Diệp công tử, Đan thần nhị tinh của bọn họ rất lợi hại. Không chỉ là đẩy ra thần nguyên đan thần phẩm, còn đẩy ra cả thiên vật phẩm, thần đan cấp 1 trung phẩm. Bọn họ là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Hồng Âm vô cùng là uất ức, bất bình nói. Mời đan thần nhị tinh đến cũng là đã đánh vỡ quy tắc ngầm của cô Sơn Thành. Vài bảo lầu tự nhiên sẽ không chống đỡ được. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Vạn bảo lâu này chính là sản nghiệp của vạn bảo thiên đế. Nếu như mà vương gia đã mời tới đan thần nhị tinh, tại sao Dương lâu chủ không có xin phía bên trên mời tới một tên đan thần nhị tinh? Hồng Âm nghe vậy cũng vô cùng bất đắc dĩ nói. Công tử, người có chỗ không rõ. Vạn bảo lâu chúng ta trong phạm vi toàn bộ Vũ Mông Vương Thành đều là vô cùng yếu thế. Không chỉ là phải chịu đựng thuế má rất nặng nề, mà còn có đủ những loại hạn chế nữa. Vì lẽ đó, đan thần nhị tinh trở lên đều là vô cùng khan hiếm. Đều là khan hiếm tài nguyên, cho nên đều phân phối ở tại một vài những quận thành quan trọng. Những năm này, lâu chủ cũng đã xin chỉ thị phía bên trên. Thế nhưng mà cái loại địa phương quy mô nhỏ như là Cô Sơn Thành chúng ta, cấp trên cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một con mắt mà thôi, để cho chúng ta tự sinh tự diệt. Tuy rằng đã sớm đoán ra được một vài phần, thế nhưng Vạn Bảo Lâu thê thảm như vậy vẫn là khiến cho Diệp Viễn vô cùng bất ngờ. Vạn Bảo Lâu chính là sản nghiệp của thiên đế, vậy mà chuyện làm ăn lại có thể là thê thảm đến như vậy. Nói như vậy là chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh sao? Diệp Viễn nói. Hồng Âm bất đắc sĩ gật đầu. Chính là cái đạo lý như vậy. Nhưng mà bọn họ có một tên đan thần nhị tinh, chúng ta làm sao cũng là không có thể nào đánh thắng một trận. Diệp Viễn nghe vậy cười. Đan nhân thần nhị tinh nói ra thì lợi hại. Thế nhưng ở tại Cô Sơn Thành, liệu có mấy người có thể là dùng được thần đan cấp 2? Hồng Âm nói. Nhưng mà phẩm chất đan dược thần đan cấp 1 trung phẩm của vương gia đều là vô cùng cao. Bọn họ sỉ nhục chúng ta không có ra thể thống gì cả. Diệp Viễn gật đầu. Ừ, thần đan cấp 1 trung phẩm đúng là một vấn đề cần phải chú ý. Xem ra phải sớm đột phá một chút. Hồng Âm sững sờ, có hơi không hiểu. Diệp Viễn cười. Được rồi, ta đi gặp lâu chủ. À, Uyển Như tiểu thư vẫn tốt chứ? Nhắc đến Uyển Như tiểu thư, Hồng Âm cười. Là tốt tới nỗi không có thể nào tốt hơn đâu. Thiên phú võ đạo của Uyển Như tiểu thư thật sự là vô cùng lợi hại. Thực lực hiện tại của nàng đã vượt qua ta rồi. Chân mày của Diệp Viễn cũng cau lại nói. Cái gì? Nàng tiến bộ nhanh đến như vậy sao? Lương Uyển Như đột phá thần đạo cũng chỉ là chuyện cách đây có mấy chục năm. Nhưng Hồng Âm thì đã sớm là cường giả thần đạo. Thời gian ngắn ngủi mấy chục năm mà Lương Uyển Như đã vượt qua Hồng Âm. Cái loại tốc độ tiến bộ như vậy có thể dùng từ khủng bố đến hình dung. Hồng Âm bỗng nhiên thay đổi một bộ dáng vô cùng ai oán nói. Đúng như vậy rồi. Hiện tại ta đã không có phải là đối thủ của Uyển Như. Ta nói công tử này, người đã cứu Uyển Như nhà người ta mà lại cứ mặc kệ, gạt nàng sang một bên. Làm như thế với người ta hẳn là không có hay cho lắm. Uyển Như nhà chúng ta mỗi ngày đều là nghĩ về người đến ngày dạy. Diệp Viễn nghe vậy thì sững sờ, lắc đầu. Này, đừng có mà ăn nói lung tung. Diệp Mỗ là đã có người thương từ lâu. Ta cứu Uyển Như tiểu thư cũng chỉ là bởi vì nàng chính là nhân cứu mạng của ta thôi. Không có được lẫn lộn tình cảm nam nữ. Nói xong, Diệp Viễn lập tức xoay người rời đi. Chỉ còn lại một mình Hồng Âm đang đứng cười khổ. Diệp Viễn cũng cảm thấy đau đầu. Chuyện của chính mình hắn còn đang mờ mịt chưa rõ. Không nghĩ tới ở đây lại vướng thêm nợ tình. Lương Uyển Như là ân nhân cứu mạng của hắn ta. Cho dù như thế nào, Diệp Viễn cũng không thể nào ngồi yên không lý đến. Hắn thiếu nợ Ly Nhi cùng với bộ linh tuyết quá nhiều. Trong lòng không có cách nào có thể chứa thêm người khác nữa. Xem ra, sau này vẫn là nên giảm thiểu tiếp xúc với Uyển Như tiểu thư. Nếu như không, sợ rằng sau này nàng sẽ lún càng sâu. Diệp Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ tự nhủ. Dương Duệ nhìn thấy Diệp Viễn đến thì giống như là thấy được ngọn đèn trong đêm tối. Ây da, Diệp lão đệ, ngươi còn không có chịu xuất quan nữa, vậy thì Vạn Bảo lâu của chúng ta phải đóng cửa mất thôi. Dương Duệ kéo Diệp Viễn lại nói, hiện tại ở giới tình thế như thế này thì Diệp Viễn chính là hy vọng duy nhất của anh ta. Diệp Viễn cười khổ, lâu chủ không cần phải lo lắng, tình huống của Vạn Bảo lâu ta cũng đã nghe Hồng Âm nói qua rồi. Hai mắt Dương Duệ sáng lên, đầu tiên thì mừng rỡ một trận, thế nhưng rất nhanh lại có chút nghi hoặc, nói, người thật sự có biện pháp sao? Thế nhưng mà còn cách động huyền cảnh trung kỳ một đoạn đường rất dài phải đi, có đúng hay không? Muốn luyện chế được thần đan cấp 1 trung phẩm, hiển nhiên thì thực lực phải đạt đến động huyền trung kỳ trước. Sự chênh lệch của cường giả thần cảnh rất lớn, muốn vượt cấp luyện chế thần đan đó là cái chuyện không thể nào. Sau khi mà Diệp Phiến tu luyện hỗn độn thông thiên chân kinh, cảnh giới không tăng bao nhiêu, gần như là giống với trước khi hắn bế quan. Vì lẽ đó mà Dương Duệ mới có vẻ hoài nghi. Diệp Viễn cười, lâu chủ cứ yên tâm đi, người chỉ cần để ý đến việc giao thành thế ra ngoài. Vạn Bảo lâu chúng ta muốn đẩy ra một loại thần đan cấp 1 trung phẩm hoàn toàn mới, hiệu quả sẽ mạnh gấp đôi tăng nguyên đan, giá cả không thay đổi. Mặt khác, loại đan dược này từ hạ phẩm đến thần phẩm đều sẽ có đầy đủ. Mỗi một chữ của Diệp Viễn nói ra đều khiến cho Dương Duệ khiếp sợ không thôi. Tăng nguyên đan, đó là loại đan dược dành cho động huyền trung kỳ tu luyện, dược hiệu còn muốn mạnh hơn cả thần nguyên đan. Thời điểm võ giả dùng thần nguyên đan không còn tác dụng nữa thì đều sẽ chọn mua tăng nguyên đan. Còn đường tu luyện không có đan dược phụ trợ thì khó như lên trời. Thế nhưng không có mấy người có được thủ đoạn nghịch thiên giống như Diệp Viễn bực này, có thể luyện chế đan dược thần phẩm không ngừng. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể mua đan dược có đẳng cấp cao hơn. Riêng về dược hiệu, thì thần nguyên đan thần phẩm cũng gần như giống với tăng nguyên đan thượng phẩm. Thế nhưng, thần nguyên đan thần phẩm thì lại đắt hơn so với thượng phẩm tăng nguyên đan nhiều. Bởi vì nguyên nhân chính là đan dược thần phẩm có thể dùng không giới hạn. Nhưng mà đối với phần lớn võ giả, đan dược thần phẩm chỉ là cái thứ vô bổ. Coi như bọn họ có thể mua được thần nguyên đan thần phẩm thì cũng không thể nào uống lâu dài. Vì lẽ đó mà đan dược thần phẩm cũng chỉ là một cái mánh lới. Kỳ thật, người chân chính muốn mua cũng không nhiều. Sau khi mà Vương Huyền Phong tới Vương Gia thì đã đẩy ra một vài loại thiên vật phẩm thần đan cấp 1 trung phẩm. Tuy nhiên thì sẽ nhận được sự hoan nghênh rất lớn. Các luyện dược sư của ở Cổ Sơn Thành luyện chế ra những thiên vật phẩm thần đan này thuần túy chỉ là tìm vận may. Thế nhưng Diệp Viễn lại nói là muốn đẩy ra một loại thần đan cấp 1 trung phẩm hoàn toàn mới. Điều này khiến cho Dương Duệ kinh ngạc tới suýt chút nữa thì rơi mất cằm. Diệp lão đệ, người đang nói đùa với ta có đúng hay không? So với tàng nguyện đàn lại có muốn mạnh hơn gấp đôi sao? Vì sao ta lại chưa có từng nghe nói tới sẽ có loại đan dược như vậy? Dương Duệ cảm thấy nhất định là Diệp Viễn đang đùa bỡn. Cho dù là ở Vũ Mông Vương Thành thì đan dược ba động huyền trung kỳ sử dụng để mà tu luyện cũng là tăng nguyên đan. Hắn chưa từng nghe nói đến có loại đan dược nào lại có dược tính mạnh gấp đôi so với tăng nguyên đan. Hơn nữa, giá cả lại vẫn tương tự. Chuyện này thực sự là không cách nào có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn cười. Lâu chủ ngài chưa có từng nghe thấy qua cũng là rất bình thường thôi. Loại thần đan này có tên là dưỡng nguyên đan. Diệp Mẫu nhìn thấy trên một quyển điển tịch vô cùng là lâu đời. Nếu như lâu chủ không có yên tâm Diệp Mẫu, vậy thì chờ sau khi Diệp Mẫu luyện chế ra, rồi lâu chủ hãy công khai cũng được thôi. Diệp Viễn để cho Dương Duệ thổi phồng lên vào thời điểm hiện tại, đương nhiên là vì muốn thu hút tầm nhìn, giúp cho độ nóng hổi của dưỡng nguyên đan tăng lên một cách tốt nhất. Như vậy thì mới có lợi đối với chuyện làm ăn của Vạn Bảo lâu. Nếu như sau khi luyện chế ra mới thúc đẩy thì dĩ nhiên là sẽ mất đi tiền cơ một đoạn thời gian. Kỳ thật, dưỡng nguyên đan này cũng không có phải là Diệp Viễn nhìn thấy ở trên điển tịch gì, thậm chí cũng không có phải là do Vô Trần dạy. Giữa nguyên đàn này chính là ở tại thời điểm Diệp Viễn tiến nhập đàn đạo đã tự sáng tạo ra phương pháp luyện đàn. Xưa này, Diệp Viễn chưa có từng cầu nệ về phương pháp luyện đàn. Đại đa số những luyện dược sư đều sẽ tu luyện cách luyện đàn theo phương pháp, thông qua phương pháp luyện đàn để mà hiểu dược tính. Nhưng trọng tâm của Diệp Viễn luôn đặt ở trên linh dược, lấy linh dược làm căn cơ để mà lĩnh ngộ phương pháp luyện đàn. Nếu như không phải vậy, thì hắn cũng không có cách nào sáng tạo ra phương pháp luyện đàn cấp độ nghịch thiền như là nghịch đạo đàn. Thời điểm ở tại Thiên Lâm Vực, hắn đã sáng tạo ra rất nhiều những phương pháp luyện đàn. Bây giờ, Diệp Viễn tiến nhập đàn đạo, sáng tạo ra môn công pháp hỗn độn thông thiên chân kinh này đã giúp cho hắn có được nhận thức về đàn đạo càng thêm sâu sắc hơn. Hơn nữa, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ được dược tính của mấy ngàn loại linh dược cấp 1. Đối với Diệp Viễn sáng tạo ra một vài phương pháp luyện đàn mới thì cũng không có tính là gì ghê gớm. Dưỡng nguyên đàn chính là một trong số đó. Sắc mặt của Dương Duệ biến đổi, vội vàng nói: "Diệp lão đệ, vì huynh ta cũng không có phải là ý như vậy, người chớ hiểu lầm, chỉ là lão đệ khiến cho ta quá mức kinh ngạc, cho nên vì huynh mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy." Diệp Viễn cười: "Lâu chủ, ngươi không cần phải khách khí. Diệp mộ có được sự an toàn của ngày hôm nay đều chính là nhờ công lao của Vạn Bảo Lâu. Diệp mộ cũng không có phải là cái người vong ân phụ nghĩa, làm sao có khả năng vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tức giận chứ?" "Này này, các người có nghe nói đến chưa? Vạn Bảo Lâu đã lên tiếng, bọn họ là muốn đẩy ra một loại đan dược mới, gọi là cái gì nhỉ? Là dưỡng nguyên đan. Đúng, chính là dưỡng nguyên đan. Ây da, thật là đáng gờm. Ta nghe nói là dược hiệu của dưỡng nguyên đan này vậy mà còn gấp đôi tăng nguyên đan. Cái lời này mà ngươi cũng tin sao? Ngươi cho rằng đây là chợ bán rau cải trắng hay sao chứ? Ngươi có biết khái niệm gấp đôi nghĩa là thế nào không?" "Nói cũng phải, xem ra Vạn Bảo Lâu sắp không có chịu đựng nổi nữa, cho nên mới cố ý làm ra cái mánh lới như vậy để mà cầu dẫn khách hàng. Nói thật thì thế lực của Vạn Bảo Lâu ở tại Cô Sơn Thành chúng ta hình như là có hơi yếu một chút." "Đúng như vậy. Thế nhưng mà vì vương gia cạnh tranh với Vạn Bảo Lâu nên mới tiện nghi cho những võ giả tầng dưới đáy như chúng ta. Vạn Bảo Lâu có thể làm ra trò gì hay không? Vậy chúng ta cứ mở mắt mong chờ." Vạn Bảo Lâu đánh tiếng ra khiến cho Cô Sơn Thành lúc này giống như được lên men. Nhưng mà cũng có đại đa số người không coi trọng. Cái loại đan dược có tên dưỡng nguyên đan kia, các bạn là chưa từng nghe nói đến. Ít nhất thì trong phạm vi toàn bộ Vũ Mông Vương Thành, chưa từng có người nào nghe nói đến đan dược nào nghịch thiên đến như vậy. Thậm chí thời điểm Dương Duệ nghe được cái lời này của Diệp Viễn thì cũng là không tin, chứ đừng nói đến là những võ giả bình thường kia. Ở tại Vương Gia thì toàn bộ những địa vị cấp cao đều là khịt mũi coi thường cái chuyện này. "Huyền lão, theo những người, tỷ lệ Vạn Bảo Lâu có thể lấy ra được dưỡng nguyên đan là lớn bao nhiêu?" Vương Túc hỏi. Vương Huyền Phong vừa vuốt râu vừa cười, khinh thường nói: "Theo ta thấy thì ngay đến một thành cũng là không được đâu. Phương pháp luyện đan của tăng nguyên đan đã được lưu truyền tại thông thiên giới không dưới hàng tỷ vạn năm, đã sớm phát triển đến mức cực hạn, làm sao còn có khả năng có thể là có đan dược còn mạnh hơn nó? Lùi một vạn bước mà tính, cho dù cái tên tiểu tử kia thật sự có khả năng nghịch thiền, cải tiến được phương pháp luyện đàn, thì có thể nâng cơ sở hiện tại lên nửa thành cũng đã là tạo nghệ đỉnh cao. Còn nói là dược hiệu gấp đôi sao? Ha ha ha, thật đúng là vớ vẩn." Nghe Vương Huyền Phong nói, một tia nghi ngờ cuối cùng ở trong lòng của mọi người cũng lập tức tiêu tán thành hư vô. "Nếu nói như vậy, có nghĩa là Vạn Bảo Lâu kia đã hết biện pháp sao?" Vương Dục Tường nói. Vương Huyền Phong cười. "Đúng như vậy. Theo ta thấy, có lẽ là bọn chúng đã không có thể nào chịu nổi nữa. Sợ rằng những năm này đã là cực hạn của bọn chúng rồi." Vương Huyền Phong khiến cho mọi người thở dài nhẹ nhõm một phen. Trận ác chiến này kéo dài gần 30 năm, cuối cùng thì cũng đến thời điểm kết thúc rồi. Rốt cuộc, kết quả vẫn là Vạn Bảo Lâu thất bại. Vương Dục Tường vô cùng vui vẻ nói. Bóp chết được Vạn Bảo Lâu, đó là điều nhờ công lao của Túc Công Tử cùng với Huyền Lão. Đợi Vạn Bảo Lâu đi rồi, vậy thì tài nguyên tu luyện của Túc Công Tử cùng với Huyền Lão đều sẽ nằm hết ở tại phân nhánh Cô Sơn Thành này rồi. Ha ha ha, Dục Tường trưởng lão, cứ không cần phải khách khí như vậy. Phân nhánh tại Cô Sơn Thành cùng với dòng chính ở tại Minh Dương Thành đều giống như thể là tay với chân, có vinh cùng vinh, có nhục thì cùng nhục. Vương Túc cười nhạt nói. Trong lòng của Vương Dục Tường hơi lạnh lẽo, âm thầm thán phục sự cay nghiệt của Vương Túc. Lời này nghe có vẻ như là đang từ chối, vừa có vẻ như đang tiếp thu, khiến cho người cảm thấy bối rối, giống như là chưa hề nói gì vậy. Thế nhưng không nói cũng chẳng khác nào là đã nói. Những người trẻ tuổi của dòng chính ở tại Minh Dương Thành cạnh tranh với nhau vô cùng là ác liệt. Nếu như Vương Túc muốn giết ra khỏi trùng vây, tất nhiên là không có thể nào chối từ sự giúp đỡ tài nguyên từ khắp mọi nơi. Vì lẽ đó, khi hắn nói ra lời này là tương đương với việc thừa nhận tiếp cận phần nhánh tại Cô Sơn Thành. Vương Dục Tường cũng là nhân vật mèo già hóa cáo, đương nhiên là sẽ không thể nào mà không nghe ra ý tứ trong lời nói của Vương Túc. Túc Công Tử, Huyền Lão, một khi Vạn Bảo Lâu bị lật đổ, thì cừu hận của phần nhánh tại Cô Sơn Thành chúng ta cũng đã được báo thù rồi. Trong mắt Vương Dục Tường lóe lên một tia hàn mang. Vương Huyền Phong cười nói. Cái này là tất nhiên rồi. Tiểu tử kia cùng lắm cũng chỉ là khách khanh luyện dược sư. Có hai bọn ta ở đây, Dương Duệ cũng không có dám làm cản. Một khi Vạn Bảo Lâu bị hủy, thì Diệp Viễn chính là một cây lục bình không dễ. Muốn bắt bí người khác như vậy, còn không có phải là bị người khác tính toán lại sao? Vương gia có đến hai đại cường giả Huy Thiên Thần Cảnh, chẳng lẽ là đối phó với một tên như Diệp Viễn, còn không có phải là dễ như trở bàn tay sao? Nửa tháng sau thì Diệp Viễn xuất quan. Thời điểm Dương Duệ nhìn thấy Diệp Viễn thì không khỏi sợ hết hồn, là một bộ dáng giống như là thấy quỷ vậy. Người làm sao lại đột phá rồi? Nửa tháng trước, rõ ràng Diệp Viễn cách động huyền trung kỳ còn đến một đoạn dài. Thế nhưng nửa tháng sau thì đã đột phá. Tốc độ như vậy cũng không khỏi là quá nhanh đi. Võ giả bình thường tu luyện từ động huyền sơ kỳ đến động huyền trung kỳ, có làm như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải mất thời gian khoảng mấy nghìn năm. Cho dù thiên phú vô cùng tốt, công pháp cực kỳ cường hãn, hay là dưới sự trồng chất của một lượng lớn đan dược thì cũng sẽ phải hao phí mất mấy trăm năm. Lần trước xuất quan, tiến độ tu luyện của Diệp Viễn vẫn không có hề khiến cho người ta cảm thấy giật mình đến như vậy. Thế nhưng mà lần này thật sự không khỏi cũng là quá nhanh rồi. Chỉ mới 15 ngày mà đã đột phá, lẽ nào không hề có bình cảnh sao? Diệp Viễn cười. Lần trước bế quan chưa có điều ngộ ra, lần này bế quan thừa thế xông lên, lập tức phá tan bình cảnh. Lầu chủ cũng đã biết, trên người của ta chẳng những có thần nguyên đan thần phẩm, mà còn có cả dưỡng nguyên đan thần phẩm nữa. Dương Duệ nghe vậy, liền toàn thân chấn động lên. Vui vẻ nói, người thật sự là đã luyện chế ra được dưỡng nguyên đan. Diệp Viễn cười. Lẽ nào lầu chủ thật sự là cho rằng ta khi trước nói đùa với ngài sao? Ngài xem đi. Một bình thuốc nhỏ lập tức xuất hiện trong tay Diệp Viễn. Vừa mở ra thì mùi thuốc lập tức lan tràn, dược lực vô cùng là dồi dào. Dương Duệ vui mừng tiếp nhận đan dược, xem xét cẩn thận tỉ mỉ. Lần đầu tiên nhìn thấy dưỡng nguyên đan, trong lòng của Dương Duệ đã có cảm giác cực kỳ chắc chắn một điều rằng Vạn Bảo Lâu sống lại rồi. Tuy rằng dựa theo vẻ bề ngoài không cách nào có thể phán đoán ra được dược lực mạnh hay yếu, thế nhưng dược lực dồi dào kia làm cho hắn tràn ngập sự tự tin. Lão đệ, ta có thể là thử một chút không? Dương Duệ mang theo sự kích động nói. Diệp Viễn cười. Đương nhiên rồi. Dương Duệ mang theo sự thấp thỏm, đưa đan dược vào trong miệng. Trong nhẹ mắt thì một luồng dược lực bàng bạc chảy xuôi khắp thân thể. Rõ ràng hắn có cảm giác thần nguyên của mình đã lâu không có hề có động tĩnh, vậy mà bây giờ lại có từng tia đang tăng trưởng. Phát hiện này khiến cho Dương Duệ cực kỳ khiếp sợ. Theo lý thuyết thì với cảnh giới của hắn ta, loại đan dược cấp bậc này hoàn toàn là không có tác dụng gì mới phải. Cho dù đan dược này được Diệp Phiến xưng là có dược hiệu mạnh gấp đôi tăng nguyên đan, thế nhưng cái loại cảm giác này thì tuyệt đối không sai. Từng tia thần nguyên của hắn đang thật sự tăng trưởng. Ở một bên, Tô Lâm Phổ nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ đặc sắc của Dương Duệ, cũng không có nhịn được mà hỏi: "Lầu chủ, rốt cuộc là thế nào rồi?" Dương Duệ không hề để ý đến hắn ta, mà chỉ nhìn về phía Diệp Phiến với một vẻ mặt mừng rỡ như điên. "Ha ha ha, Diệp lão đệ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta có thể khẳng định rằng, một khi mà đan dược này đẩy ra, sợ rằng toàn bộ thông thiên giới đều sẽ điên cuồng lên. Dưỡng nguyên đan này thật sự chính là tạ phúc cho toàn bộ võ giả ở dưới tầng dưới đáy của thông thiên giới này rồi." Tô Lâm Phổ nghe vậy biến sắc, thán phục không ngớt. Phần lựa trong lời nói vừa rồi của Dương Duệ thật sự là quá nặng nề. Tạ phúc cho toàn bộ thông thiên giới, vậy thì có thể thấy được rằng cái loại đan dược này tuyệt đối là nghịch thiên đến cực điểm. Cái đánh giá này thật sự là quá cao. Nhưng Diệp Viễn lại cười, móc ra một chiếc thẻ ngọc, nói: "Đây là phương pháp luyện chế dưỡng nguyên đan. Ta đưa nó cho lầu chủ. Những năm này, Diệp Bổ nhận được đại ân của Vạn Bảo Lâu, thế nhưng không có gì báo đáp. Vậy thì dùng phương pháp luyện đan của dưỡng nguyên đan này tới báo đáp đi." Dương Duệ chấn động toàn thân, rồi một loại ánh mắt hết sức hoài nghi nhìn về phía Diệp Viễn. "Diệp lão đệ, người không phải là đang nói đùa đấy chứ? Người thật sự là không biết được ý nghĩa của dưỡng nguyên đan này lớn cỡ nào sao?" Diệp Viễn cười: "Chính bởi vì vậy, cho nên ta mới đưa nó cho lầu chủ." Diệp Duệ đăm chiêu nhìn Diệp Viễn, phát hiện ra Diệp Viễn đang mỉm cười nhìn mình. Trong lòng của hắn cả kinh, rất nhanh liền hiểu được vì sao mà Diệp Viễn lại làm như vậy rồi. Tâm tư của cái người này thật là kín đáo. Động tác đưa phương pháp luyện đan này quả thật là đẹp đẽ tới cực điểm. Dương Duệ thầm thở dài trong lòng. Ngay cả Dương Duệ cũng đều có thể nhìn ra được ý nghĩa của đan phương này. Những người khác là sao có khả năng là không nhìn thấy. Một khi mà dưỡng nguyên đan này được phát tán ra, được bán ra, thì nhất định là sẽ giống như là đại dịch, đốt cháy toàn bộ thông thiên giới. Cứ như vậy, dưỡng nguyên đan đối với Diệp Phiến không chỉ là không phải là vật gì tốt, trái lại hoàn toàn sẽ trở thành củ khoai lang phỏng tay, thậm chí có thể đưa đến họa sát thân. Thế nhưng nếu như mà Vạn Bảo Lâu nắm giữ phương pháp luyện chế dưỡng nguyên đan, vậy thì lại hoàn toàn khác biệt. Vạn Bảo Lâu chính là sản nghiệp của Vạn Bảo Thiên Đế, người dám đánh chủ ý vào hắn thật sự là không nhiều. Ngay cả những cường giả chân chính kia cũng sẽ không có vì phương pháp luyện đan của một loại đan dược cấp một trung phẩm nhỏ nhỏ mà tìm đến Vạn Bảo Thiên Đế để mà gây phiền toái. Về điểm thứ nhất này chính là cử chỉ thoát thân sáng suốt của Diệp Viễn. Điểm thứ hai, đúng như Diệp Viễn nói, chính là vì báo ân. Chỉ là cái phần đại lễ này không khỏi có một chút là hơi nặng. Một khi dưỡng nguyên đan được tung ra, nhất định là Vạn Bảo Lâu có thể là lật ngược tình thế, quét ngang Cố Sơn Thành. Mà Dương Duệ công hiến phương pháp luyện đan này cho Vạn Bảo Lâu thì hiển nhiên cũng là sẽ được trọng thưởng. Cái nhân tình này không thể nào nói là không lớn. Đương nhiên, Diệp Viễn biết rõ, nếu như Diệp Viễn phi kế thoát thân sáng suốt thì cũng có thể hoàn toàn không cần phải đưa ra cái đan phương này. Chỉ cần là hắn không đưa ra thì hết thầy đều không có liên quan gì đến Diệp Viễn. Như vậy, đủ thể thấy được rằng Diệp Viễn hắn chính là cái người vô cùng trọng tình nghĩa. Hắn vì cứu sống Vạn Bảo Lâu mà chấp nhận đưa ra một quả pháo nặng gần đến như vậy. Dương Duệ hít một hơi thật sâu, nói: "Diệp lão đệ, ta biết rồi. Sau này chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ. Cái phần tình cảm này lão ca ta xin nhận." Diệp Viễn cười: "Vậy ta đành lớn tiếng gọi một tiếng Dương huynh. Dương huynh, cách luyện chế dưỡng nguyên đan này có chút khó khăn. Nếu như tổng lão có chỗ nào không hiểu, huynh có thể bảo hắn đến tìm ta." Dương Duệ gật đầu, nói: "Được rồi, không có thành vấn đề gì." Tổng lão chính là đan thần nhất tình mà cấp trên phải đến. Chỉ là sau khi hắn đến, vẫn không cách nào có thể thay đổi được một nửa điểm lúng túng của Vạn Bảo Lâu. Trời ạ, đã đến muộn rồi. Mấy cái tên gia súc nhà các người đến cũng thật là sớm. Hôm nay Vạn Bảo Lâu muốn tung ra một nhóm dưỡng nguyên đan, không tới sớm một chút thì ngay cả một ngụm canh cũng là không có thể nào uống. Đáng chết, ta cho người 50 viên thần nguyên thạch, người nhường vị trí của người cho ta đi, có được không? Dẹp đi, dẹp đi. Có 50 viên thần nguyên thạch mà đã muốn mua lấy vị trí của ta sao? 500 viên, thiếu một viên cũng là không được. Hơn nữa, sau khi mà người mua được dưỡng nguyên đan, thì nhất định là phải đưa cho ta một viên. Ta sẽ mua với giá gốc. Dưỡng nguyên đan vừa mới được đẩy ra, lập tức giống như là một trận lốc xoáy. Trong nháy mắt, liền thổi khắp toàn bộ Côi Sơn Thành. Cửa lớn của Vạn Bảo Lâu lúc này cũng đã sắp bị đè nát. Diệp Viễn lợi dụng khoảng thời gian nửa tháng kia để chế ra một nhóm lớn dưỡng nguyên đan. Còn lại thì hắn mặc kệ. Về con đường kinh doanh, hiển nhiên là Dương Duệ cùng với Tô Phổ, Lâm Phổ sẽ chủ đáo hơn hắn nhiều. Hai người lập ra một loạt những loại thủ đoạn thúc đẩy tiêu thụ, rêu rao với bên ngoài sẽ chiêu mộ ba đợt võ giả đến để mà thí nghiệm đan dược miễn phí. Thời điểm nhóm đầu tiên đến, có không ít người để ôm thái độ nghi ngờ. Người chân chính tới thử đan thật sự cũng không nhiều. Thế nhưng sau khi nhóm thứ nhất này tới thử nghiệm, thì danh tiếng của dưỡng nguyên đan lần đầu tiên đã thành công. Dưỡng nguyên đan là một loại đan dược hoàn toàn mới. Phục dụng đan dược ngay lần đầu tiên, hiệu quả là rõ ràng nhất. Tuy rằng mọi người vẫn còn hoài nghi dược hiệu của dưỡng nguyên đan, thế nhưng người quan tâm lại nhiều vô cùng. Dù sao thì Vạn Bảo Lâu cũng là đã mạnh miệng thả ra trước. Thế nhưng mà sau khi mấy người được thí nghiệm phục dụng dưỡng nguyên đan vào, lập tức nhận ra được hiệu quả vô cùng rõ, khí thế tăng vọt lên rất nhiều ở ngay tại chỗ. Hiệu quả như vậy tuyệt đối là tăng nguyên đan, không cách nào có thể so sánh. Từng người thí nghiệm một giống như là nhặt được bảo vật vậy, vô cùng phấn khởi. Lần này đã khơi gợi lên khẩu vị của tất cả mọi người. Lập tức, danh ngạch của nhóm thứ hai cùng với nhóm thứ ba tới thí nghiệm đan lập tức được mọi người tranh nhau đánh vỡ đầu. Có người đạt được vị trí để thí nghiệm đan dược còn sao giá cao để mà đấu giá. Có người nói giá cao nhất có thể tới 1 vạn thần nguyên thạch hạ phẩm. Qua 3 đợt thí nghiệm, lượng tiêu thụ của Vạn Bảo Lâu lập tức nóng hồi tới cực điểm. Chưa bao giờ lại nóng đến như vậy. Giá cả giống nhau, thế nhưng dược hiệu lại gấp đôi tăng nguyên đan. Vậy thì còn ai đi mua tăng nguyên đan nữa? Thậm chí, không riêng gì Vương Gia, trong cửa hàng của Lục Gia cùng với Lâm Gia, gần như là trong một đêm, đều trở thành tình cảnh trước cửa, có thể là dùng để răng lưới bắt chìm. Tại Vương Gia, tất cả mọi người đều biến thành con kiến trên chảo nóng. Từng người một lúc này đều là gấp gáp xoay quanh. Huyền lão, ngươi không phải nói là dưỡng nguyên đan này tuyệt đối là không có khả năng tồn tại sao? Bây giờ chúng ta đều không có lấy một chút biện pháp nào để mà đối phó. Vương Túc đang vô cùng tức giận nói. Trên mặt của Vương Huyền Phong cũng là hết sức khó coi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là phải lúng túng. Trước đó hắn đã nói chắc như là đinh đóng cột rằng chắc chắn Vạn Bảo Lâu tuyệt đối không thể nào luyện chế ra cái gì mà dưỡng nguyên đan. Hiện tại hắn lại bị vả mặt đôm đốp. Trên thực tế, Vương Túc biết rõ, cho dù là Vương Gia có sớm ứng đối, thì khi đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của dưỡng nguyên đan, bọn họ vẫn không hề có một chút biện pháp nào như trước thôi. Cái này cũng không có thể nào trách ta được. Các người có biết dưỡng nguyên đan này xuất hiện có ý nghĩa như thế nào không? Vương Huyền Phong nói. Mang ý nghĩa chính là phần nhánh ở tại Cô Sơn Thành chúng ta sẽ không có kiên trì nổi nữa chứ sao? Vương Túc tức giận nói. Trong vòng mấy chục năm này, vì cùng với Vạn Bảo Lâu đánh lôi đài mà Vương Gia cũng đã tiêu hao rất lớn. Vốn là bọn họ dự định sau khi đánh sụp được Vương Vạn Bảo Lâu thì sẽ sừng bá ở tại Cô Sơn Thành. Thế nhưng thật không nghĩ tới, bọn họ không thể nào dìm chết được Vạn Bảo Lâu. Trái lại, còn để cho Vạn Bảo Lâu đánh một đòn cảnh cáo. Một đòn này là quá ác liệt, có khả năng trực tiếp có thể là đập chết bọn họ. Vương Huyền Phong nghe vậy thì cười lạnh. Ngu xuẩn, Vương Túc, tầm mắt của người quá nông cạn, tương lai làm sao có thể đảm nhiệm được trọng trách lớn chứ? Theo ta thấy, một khi giữa nguyên đàn này xuất hiện thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thông thiên giới. Vạn Bảo Thiên Đế sẽ lợi dụng loại đan dược này đến tích tụ vô số những của cải. Vương Túc cười lạnh. Huyền Lão, ngươi cho rằng ta chưa có cân nhắc đến điểm này sao? Thế nhưng mà ngươi cảm thấy cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia sẽ ra phương pháp luyện đan này ra sao? Giá trị của nó căn bản là không có thể nào đong đếm. Đối mặt với lợi nhuận lớn như vậy, có người nào tình nguyện lại phun ra một cách dễ dàng chứ? Vương Huyền Phong sững sờ, hắn thật sự là không nghĩ đến điểm này. Vương Tốc nhìn Vương Huyền Phong một chút, tiếp tục nói. Vì lẽ đó, tiểu tử kia chính là đang tự đào hố chôn mình. Được tới hiện tại, bọn họ huyền náo vui mừng. Không bao nhiêu lâu nữa, thì giữa tiểu tử kia cùng với Phạn Bảo Lâu, nhất định là sẽ không có nề mặt nề mũi của nhau nữa. Tới khi đó thì... Sau khi mà nghe Vương Túc phân tích xong, mấy người Vương Huyền Phong cũng dấy lên một chút hy vọng. Vương Dục Tường nói, vậy ý của Túc Công Tử là tiếp theo chúng ta sẽ làm cho bọn họ trở mặt sau. Vương Túc gật đầu, nói, không sai. Sắc mặt của Vương Vũ Tình khó coi nói, thế nhưng mà, dù sao thì phân nhánh tại Cô Sơn Thành chúng ta cũng không có giàu tới mức đứt đổ vách giống như là Vạn Bảo Lâu được. Những năm này đã khổ kiệt tết thầy tài nguyên rồi, tiếp tục hao tổn như vậy nữa, sợ rằng Vạn Bảo Lâu chưa có kịp đổ xuống mà vương gia chúng ta đã tan vỡ trước. Vương Túc ở tại Cô Sơn Thành mấy chục năm, hiển nhiên là vô cùng hiểu rõ về tài lực của vương gia. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, hai ngày này ta sẽ cầu viện dòng chính để cho bọn họ trợ giúp phân nhánh Cô Sơn Thành. Chiến đấu đều là đánh tới thời điểm hiện tại rồi, vậy thì phải xem ai có thể là kéo dài lâu hơn. Hết tập 223. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.